Tại hạ không phải là nữ. Chương 1118, 1118, khác nào khâm sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có năng lực ở trong hoàng cung lăn lộn đến chức quan nội vụ phủ chấp sự. Tuyệt đối là gia hỏa chuyên về nịnh nọt. Vì lẽ đó Ngô Minh là hồng nhân như vậy đến rồi. Tự nhiên là liều mạng tiếp đón. Ngược lại bên trong thánh chỉ hoàng thượng nói chính là tùy ý lấy dùng. Vậy cũng chớ khách khí rồi. Liền Ngô Minh còn chưa mở lời nói số lượng cụ thể. Nội vụ phủ cũng đã cung cấp đẩy một cái xe tinh thạch. Đẩy một cái xe tinh thạch cấp 3. Ngô Minh vẫn đúng là chưa từng thấy nhiều tinh thạch như vậy. Tiểu thái giám bên cạnh cũng đã xem đến há hốc mồm. Tinh thạch ít đi chút. Cũng không biết Chu thống lĩnh có đủ dùng hay không. Ngài trước tiên cứ dùng nhiêu đây. Nếu là không đủ, cứ mở miệng. Quản sự một mặt ân cần cười híp mắt nói rằng. Hông của hắn đều sắp cong đến trên đất. Ngô Minh cũng sớm đã dần dần quen với những tình huống khúm núm này. Ngược lại cái thời đại này quan điểm chính tuy rằng có năng lượng đạo đức công chúng chính khí. Nhưng cũng có phân chia loại giai cấp trên dưới rõ ràng này. Thuận theo thời đại là tốt rồi. Làm khó quản sự đại nhân phí sức như thế. Phía ta bên này ghi nhớ rồi. Ngô Minh thuận miệng hỏi. Vì quản sự đại nhân này không biết tôn tính đại danh. Ta cũng tiện ghi nhớ trong lòng. Ngô Minh tự nhiên đã gặp qua là không quên được. Đã sớm ở trong đại lượng tài liệu từng thấy thông tin vị quản sự này. Bất quá vào lúc này giả bộ làm người tốt vẫn rất cần phải như vậy. Quản sự vô cùng phấn khởi báo lên tên họ. Ngô Minh gật đầu tỏ ra đã nhớ. Tiểu thái giám bồi tiếp Ngô Minh lại đi ngự ngựa giám. Người hầu nội vụ phù cũng đẩy xe đẩy nhỏ. Trước tiên đem tinh thạch đưa đến phủ Mặc Vương Tử đi. Đến ngự ngựa giám, sớm có bật mã ôn ra đón. Tuy rằng hắn là chức vị chính, nhưng mà toàn bộ triều đình người phương nào mà không biết đại danh Chu Chỉ Nhược. Không nói thân phận nguyên liệu điện, cũng không đề cập tới tầng quan hệ với Mặc Vương Tử kia. Tựa là bạn tốt của một cái công chúa điện hạ đều đủ hù chết người. Bật mã ôn đang làm nhiệm vụ, vừa vặn xuất lĩnh một đám thuộc hạ ra đón. Ti chức đến cung nghênh Chu thống lĩnh muộn, vạn mong thứ tội, đơn giản khách sáo sau. Tiểu thái giám tuyên bố thánh chỉ, bật mã ôn xuất bọn thủ hạ quỳ nghe xong thánh chỉ. Sau khi đứng lên thậm chí còn có mang theo một chút kinh hoàng. Chu thống lĩnh từ hôm nay cùng ti chức thành đồng liêu. Cái này làm sao dám đảm đương. Ngô Minh quan lễ chắp tay nói. Đại nhân hà tất khách sáo. Người chính là chức vị chính. Ta là cấp phó. Chúng ta. Chấm. Không không không. Ti chức làm sao xứng đáng. Bật mã ôn tương đối sợ Ngô Minh nói chính là nói mát. Mau mau sửa lại. Ngô Minh tự nhiên một trận động viên. Tùy ý liền đi vào bên trong. Ngự ngựa giám mặc dù là chuồng ngựa hoàng cung, nhưng dù sao cũng là địa phương dưỡng ngựa, các loại mùi vị phả vào mặt, ở bên ngoài cũng còn tốt, cái này đi vào, nhưng là mùi thối nức mũi. Tiểu thái giám đi theo ở mặt sau Ngô Minh cũng bắt đầu che mũi miệng. Bật mã ôn chú ý tới cái này vội vàng nói, ti chức thống trị vô phương, mùi thối nức mũi nơi này. Thực sự là làm mất nhã hứng của đại nhân. Chỉ cần dưỡng ngựa tốt là được. Mùi vị gì căn bản không đáng kể. Ngô Minh phất tay một cái biểu thị không cần thiết chút nào. Ngược lại nàng có thể đóng khứu giác. Đối với loại vấn đề này thật sự là không ngại. Mấy vị hạ nhân ở ngự ngựa dám lén lút nhìn Ngô Minh. Từng cái thầm nghĩ trong lòng. Vị mỹ nữ này nguyên lai tựa là Chu Chỉ Nhược đại hồng nhân trong truyền thuyết A. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên không chê mùi vị ngự ngựa giám. Cái này có thể cùng nữ tử tầm thường tuyệt nhiên không giống. Ngự ngựa giám đầu lĩnh bật mã ôn xác thực là một vị nhân tài. Dạy dỗ chăn nuôi ngựa tương đối xuất sắc. Cũng đúng cái phái thực dụng. Thậm chí đem một ít loài ngựa trọng điểm chăn nuôi ở bên trong ngự ngựa giám. Vốn là ngự ngựa giám là có thể vẻn vẹn dùng làm nơi xử lý vạn kiện. Để nơi khác tiến hành chuyên môn chăn nuôi ngựa. Không cần thu xếp ở quan nha. Bất quá vị này bật mã ôn vì muốn chăm sóc tốt cho ngựa. Để cho tiện giám sát liền nuôi dưỡng ở hậu viện. Chu thống lĩnh nhưng là muốn xem ngựa. Bật mã ôn thấy Ngô Minh theo mùi vị liền hướng hậu đường mà đi. Mau mau cười đuổi theo hỏi. Lấy danh sách ngựa đến. Ngô Minh vừa đi vừa nói. Nhanh đi mang tới. Bật mã ôn bắt chuyện thủ hạ. Tuy rằng Ngô Minh duy trì khách khí nhất định. Nhưng thích hợp ở trên cao nhìn xuống vẫn là cần phải có. Đặc biệt quá mức khiêm tốn. Trái lại dễ dàng tạo thành nhân tố sử dụng ngựa bất lợi sau này. Ngô Minh đi tới hậu viện. Nhìn thấy rất nhiều ngựa tốt. Khổ cực đại nhân. Những con ngựa này lọt vào mắt liền biết là loại giống tốt bẩm sinh. Đều là bảo mã trăm con chọn một A, Ngô Minh khen. Rồi hướng chư vị người hầu ở ngự ngựa dám nói rằng. Chư vị khổ cực, xem những con ngựa này. Liền biết các vị tận tâm tận lực. Mỗi ngày làm việc từ sáng đến đêm đều đang vì ngựa vất vả. Lấy thị lực của nàng. Quan sát ngựa dễ như ăn cháo liền nhìn ra tốt xấu. Lấy diễn xuất của nàng hiện tại. Cũng rất giống là khâm sai bên trên phái tới thị sát công việc. Đương nhiên tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Hồn nhiên không cảm thấy vị cấp phó bật mã ôn này có hiềm vượt quyền. Trái lại từng cái khiêm tốn nói. Chu thống lĩnh quá khen. Tuyệt đối không tính quá khen. Cái gọi là ngựa không có ăn cỏ đêm không phì. Nửa đêm nuôi ngựa nhưng là tương đối khổ cực. Hơn nữa những con ngựa này mỗi con đều có bộ lông tinh sáng. Hiển nhiên là cỏ khô chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa thường được trải lông. Những thứ này đều là công lao các vị. Ta nhất định sẽ như sư thật vì chư vị thành công. Trong lòng mọi người ở ngự ngựa dám đại hỉ. Lại nhìn danh sách ngựa. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ngô Minh trực tiếp từ bên trong chuồng chọn ra 5 con ngựa. Mấy thớt ngựa này ta liền mang về làm nghiên cứu. Ngô Minh gọi tới giấy bút viết xuống một cái giấy nợ. Chư vị ngự ngựa dám không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới nàng lại vẫn chịu viết giấy nợ. Như là người có thân phận khâm sai. Bình thường cái nào không phải muốn lấy gì cứ lấy. Rất nhanh, Ngô Minh rời đi. Ngự ngựa dám mọi người còn muốn ở nhìn giấy nợ sững sờ. Ha! Không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược bình dị gần gũi như thế à. Nhìn chữ người ta xem. Cái này gọi là một cái đẹp đẽ. Phi, ta xem ngươi chỉ lo nhìn nàng thật là đẹp. Nơi nào chú ý tới chữ viết. Nước dãi đều sắp chảy xuống đến rồi. Bên này nghị luận sôi nổi không đề cập tới. Ngô Minh mang theo ngựa trở lại phủ Mặc Vương Tử. Sớm có người của nội vụ phủ ở đó túc trực chờ đợi. Ngô Minh nhường người trong phủ Mặc Vương Tử kiểm kê tinh thạch. Lại viết một tấm giấy nợ. Chu thống lĩnh có thể ngàn vạn lần đừng khiến tiểu nhân khó xử. Nếu là thu giấy nợ của người rồi. Chỉ sợ quản sự muốn đánh gãy tay nô tài. Người của phủ nội vụ lại không chịu thu mẩu giấy nợ của Ngô Minh. Dập đầu mấy liền như một làn khói chảy. Làm như kiểu đang chịu hối lộ vậy. Ngô Minh cười cười, mờ ám như vậy cũng tốt. Số lượng tinh thạch đếm thiếu đếm nhiều không rõ ràng. Cũng thuận tiện cho bản thân làm việc. Ở hậu viện Mặc Vương Tử chọn một nơi. Ngô Minh sắp xếp nhân thủ dự định đem cải tạo làm chuồng ngựa. Đám hạ nhân bên trong phủ căn bản không hề có dị nghị. Không nói hai lời tiến hành đại cải tạo. Rất nhanh, liền sắp xếp cẩn thận địa phương gửi ngựa. Nơi này cùng những chuồng ngựa khác bên trong phủ tách ra. Thuộc về ruộng thí nghiệm của bản thân Ngô Minh. Sau khi trời tối, cho lui đám hạ nhân. Ngô Minh liền bắt đầu nghiên cứu của chính mình. Khảm nạm tinh thạch, có kinh nghiệm từ heo rừng nhỏ cùng cắt bắc cực. Ngô Minh có thể rất thuận lợi khống chế tinh thạch nạm nhập giữa trán ngựa. Khó khăn nằm ở chỗ. Ngô Minh khảm nạm tinh thạch. Nhưng đồng thời cũng không nghĩ để người ta biết. Kết quả cho tới sau nửa đêm. Ngô Minh cũng chưa thành công. Cái này không phải chuyện nóng vội. Cách chương.